tổng, dây lò xo chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78 hành trình đi du lịch ngoài dự đoán hết một tuần, trừ thời gian đi đường, kỳ thật không dư lại bao nhiêu. An Vô Dạng lần đầu tiên ra nước ngoài du lịch, còn là thành phố biển, có công viên trò chơi, mỗi ngày ăn ngon chơi vui, vì thế tuổi này của cậu dễ dàng phạm vào tật xấu, không muốn về nhà. Hoắc Vân Xuyên vô cùng không thể nề hà mà nhìn thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất kéo dài thời gian, cả người đều không xong. Dạng Dạng, hôm nay ra ngoài, vẫn là đeo dây lò xo, hiện tại sợi dây đã kéo căng thành thẳng tắp. An Vô Dạng mắt nhìn thời gian cũng còn sớm, trợn tròn mắt nói dối, dây giày bị lỏng, tôi phải cột lại. Hoắc Vân Xuyên nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà chọc thủng nói, em đang mang giày xăng đan. Thiếu niên bị vạch mặt, đơn giản đặt mông ngồi dưới đất, thời gian còn sớm như vậy, ngày mai đã phải trở về rồi, anh mang tôi về sớm như vậy, còn không phải chỉ muốn lăn giường. Mọi người đều biết khu du lịch ở nước ngoài, du khách trong nước tương đương nhiều, Hán ngữ mặc kệ ở chỗ nào đều có người nghe hiểu được. Nhóc con nghịch ngợm này đến nước ngoài cũng làm mất mặt, Hoắc tổng tài làm sao có thể nhịn. Em thật thông minh, không kiểm tra một chút thật lãng phí. Hoắc Vân Xuyên đi qua, một tay đem thiếu niên chơi xấu khiêng lên, mang đi. Thi đại học điểm thấp là nỗi đau của An Vô Dạng, cảm xúc dầu dĩ từ từ dâng lên, đột nhiên nhìn thấy một con cá heo biển màu trắng từ bên người mình lướt qua, lập tức vui vẻ nói, cá heo biển kìa, mau nhìn. Hoắc Vân Xuyên yên lặng dùng đôi mắt mới vừa bị cánh tay cậu đập vào liếc nhìn, vô cùng có kiên nhẫn mà nói ra, loại cá heo biển này tên khoa học gọi là cá heo trắng Trung Quốc, còn có tên khác là cá heo lưng ngủ, là động vật được quốc gia bảo hộ. Tiếng Trung nói một lần, tiếng Anh nói một lần, khẩu âm học không tốt sẽ bị đánh. Bởi vì Hoắc Vân Xuyên giảng giải rất khá, phía sau bọn họ một vài gia đình tụ tập dẫn theo đứa nhỏ, một đường cười tủm tỉm đi theo bọn họ, bé trai cùng bé gái phát âm từ khá tốt. An Vô Dạng nằm ở trên lưng chồng cũng hổ thẹn không bằng. Đi đến cuối đường hầm, người nhà của đứa nhỏ nói với bọn họ, cảm ơn, mạo phép hỏi một chút, các người là chú cháu hay là anh em? Hoắc Vân Xuyên, An Vô Dạng, trên đường đi về khách sạn, thiếu niên buồn cười không ngừng được, nằm ở trên vai nam nhân lớn tuổi trêu chọc, chú. Nam nhân lạnh lùng bị chọc ghẹo, nhéo nhéo mông người yêu bé nhỏ thanh xuân vô vàn, cười lạnh nói, em làm sao không kêu ba ba? An Vô Dạng liếm lên vành tai đối phương, ba ba. Cái chán Hoắc Vân Xuyên nổi lên gân xanh, một bên đổ mồ hôi hột, một bên bước chân nhanh hơn. Khi đi đến một góc chết bí ẩn khuất tầm mắt, một tay kéo người ở trên lưng xuống dưới, ấn ở trên vách tường. Thô bạo hôn đã đời, hậu quả so với trong tưởng tượng của An Vô Dạng còn nghiêm trọng hơn. Cậu bắt đầu hối hận hết thảy những gì mình làm vừa rồi. Vân Xuyên, thiếu niên nước mắt lưng tròng mà xin tha, dùng cánh tay tinh tế khuyết thiếu rèn luyện vẫn luôn làm hành động chống đẩy vô nghĩa. Cậu thật sự sợ hãi, làm không tốt đối phương sẽ trực tiếp ở chỗ này. Cũng may chung quanh đều là nơi công cộng, hẳn là sẽ không đâu. Im lặng mà hôn thiếu niên tự tìm ngược một hồi, Hoắc Vân Xuyên xoa bóp mặt cậu, dùng thanh âm trầm thấp cảnh cáo nói ra, khi ra bên ngoài, ít câu dẫn tôi. Ngày đó chỉ là món ăn khai vị mà thôi, nếu người này thể lực chịu được, hắn tuyệt đối sẽ hưởng thụ no đủ. Ừm, An Vô Dạng không dám chần chờ gật đầu. Hoắc Vân Xuyên một lần nữa cõng cậu lên trên lưng, đi ở trên đường phố một quốc gia xa lạ. Trở lại khách sạn, một người đi tắm rửa, một người ở góc phòng sửa sang lại đồ vật ngày mai phải mang về, đa số là quà lưu niệm. Hiếm khi ra nước ngoài một chuyến, dựa theo ý nghĩ đơn giản của An Vô Dạng chính là, vô luận rẻ hay là mắc, tóm lại phải mang một phần về cho bạn bè họ hàng, chuẩn bị quà tặng cho mọi người. Hoắc Vân Xuyên ra tới, nhàn nhạt hỏi, An Vô Dạng thanh âm nhẹ nhàng, ừm, ba mẹ ông nội đều có, ba mẹ cùng chị gái em trai cậu cũng có, đáng tiếc chị đang ở nước ngoài, chỉ có thể chờ cô trở lại rồi đưa. Nam nhân anh Tuấn cao lớn ngồi xổm xuống, chỉ vào mặt của mình hỏi, tôi đâu? hai người bọn họ đều cùng nhau ra ngoài du lịch, không nghĩ tới còn phải đưa, làm cho vẻ mặt An Vô Dạng ngạc nhiên cùng ngu ngơ. Hơn nữa quà cậu chọn đều là tự mình bỏ tiền ra mua, rất là rẻ. Vậy, trải qua một phút đồng hồ đấu tranh tư tưởng nội tâm kịch liệt, An Vô Dạng đem một cái chìa khóa đưa cho hắn. Tôi vốn dĩ muốn tự mình cất, giờ cho anh đó. Hoắc Vân Xuyên, không thích chìa khóa két sắt. Tôi chỉ muốn hôn hôn em. An Vô Dạng không phải đặc biệt ngốc, cậu cũng biết xem mặt đoán ý người. Phát hiện tình huống không đúng, lập tức tự dâng lên đôi môi trơn bóng, chạm vào chiếc cằm gợi cảm có chút râu của Hoắc Vân Xuyên. Nam nhân bên cạnh sớm đã nổ tung, lập tức nắm cằm cậu, đối diện khẽ nhếch môi, tiến quân thần tốc. Mấy món quà lưu niệm rơi rụng ở trên tấm thảm sang quý của khách sạn, không ai để ý. Người duy nhất để ý chúng nó đang bất lực nức nở, dùng giọng nói yếu ớt vẫn chưa có khỏi hẳn. Ngày mai em có thể ngủ cả ngày. Những lời này nghe vào lỗ tai An Vô Dạng, khiến cậu dùng mình một chút. Loại phản ứng này làm Hoắc Vân Xuyên bốc hỏa. Hắn thật sự rất muốn biết, lúc cùng tôi thân thiết, em thật sự không có một chút cảm giác, mà chính mình lại là từng phút từng giây đều cảm thấy muốn nổ tung. Một đại nam nhân, sau khi kết hôn sinh con, thế nhưng bắt đầu rối rắm vấn đề nông cạn yêu hay không yêu trẻ con như vậy. Cái gì? An Vô Dạng thất thần dò hỏi, cậu hiển nhiên đã mất đi năng lực trả lời. Hoắc Vân Xuyên cau mày nói, quên đi, là tôi nhu cầu quá cao. Chỉ cần nghĩ đến mình lúc 19 tuổi là tình trạng gì, sẽ rõ ràng, người đàn ông 30 hy vọng xa vời một thiếu niên 19 tuổi thanh xuân phơi phới nói yêu đương cùng mình, là ý nghĩ kỳ lạ cỡ nào. Cuối cùng, hết thảy đều kết thúc. An Vô Dạng cảm thấy, chính mình tựa như đã nhặt về được mạng nhỏ. Ôm chăn bên người an tĩnh lại, vừa rồi lời Hoắc Vân Xuyên nói quanh quẩn ở bên tai, không có một chút cảm giác sao? Sao có thể, sẽ đau à? Hoắc Vân Xuyên đơn giản tắm xong, giống như bình thường vẫn thế, dùng khăn lông nóng trà lau cho thiếu niên nửa chết nửa sống. Sau đó liền ngã đầu ngủ, ngày hôm sau lên máy bay. Lúc này đây, An Vô Dạng để đệm lót ở trên vali hành lý, mình thì ngồi ở phía trên để Hoắc Vân Xuyên kéo đi. Trải qua 8 giờ ngồi máy bay cùng 1 giờ xe đưa đón, sau khi trở lại nhà chính Hoắc gia, An Vô Dạng kéo lê thân thể mệt mỏi, dường như rất vui vẻ chạy lên trên lầu 3. Đôn đôn, ba ba đã về rồi. Người Hoắc gia cười tủm tỉm mà nhìn cậu chạy lên, hỏi thăm Hoắc Vân Xuyên, cùng Dạng Dạng ra ngoài chơi vui vẻ không? Hoắc Vân Xuyên trả lời, rất không tồi. Sau đó lấy ra quà tặng An Vô Dạng mua cho cả nhà. Đây là Dạng Dạng mua, dùng chính tiền tiêu vặt của em ấy mua, các người không nên ghét bỏ. Xem con nói kìa, chúng ta sao có thể ghét bỏ chứ? Con dâu mua quà cho, cao hứng còn ca hát. Ừm, con đi lên nhìn Đôn Đôn. Hoắc Vân Xuyên nói, theo đuôi vợ chạy trốn nhanh như trước, lên lầu 3. Trong phòng bảo bảo, An Vô Dạng ôm Đôn Đôn thân thiết một hồi lâu, vô cùng nhớ nhung mùi thơm sữa trên người con trai. Đôn Đôn ngoan, ba ba thật nhớ con có nhớ ba ba không? Cậu mổ vài ngụm lên mặt Đôn Đôn, mới luyến tiếc buông tay. Bất quá thấy Hoắc Vân Xuyên xuất hiện, ý cười cong cong mà kêu lên, Vân Xuyên, anh muốn ôm con một chút không? Dĩ nhiên, Hoắc Vân Xuyên đi tới, thuần thục tiếp nhận ôm lấy con trai, bắt đầu dò hỏi dì Trương, sinh hoạt hàng ngày của Đôn Đôn. An Vô Dạng ở bên cạnh cẩn thận nghe, nên nhớ thì gắng nhớ kỹ, bởi vì thật sự quá mệt mỏi. Nhìn Đôn Đôn một hồi rồi về phòng nghỉ ngơi. Hoắc Vân Xuyên thì khác với sự nhàn nhã của cậu. Sau nghỉ phép khi trở về càng vội hơn. Trưa hôm đó hơn 5 giờ còn phải ra ngoài xử lý công việc. Công việc chồng chất một tuần hẳn là rất nhiều. An Vô Dạng có nghĩ tới gọi điện thoại dặn dò đối phương lúc xã giao uống ít rượu một chút. Nhưng là suy nghĩ lại, đối phương đi giao thiệp so với chính mình đi đường còn nhiều hơn. Làm sao sẽ không biết những sự tình thường thức như thế. Sau khi tỉnh lại Hoắc Vân Xuyên còn chưa có trở về. Sau khi cùng người trong nhà ăn xong cơm chiều, liền trở về phòng trẻ con chơi với Đôn Đôn. Ê a, bảo bối nhỏ hơn 2 tháng, đã biết phát ra thanh âm nha nha. Để cho ba ba bé thấy một màn này, thật sự vô cùng hạnh phúc. An Vô Dạng, ba biết con muốn nói chuyện, nhưng là bây giờ còn chưa được. Đôn đôn nhà họ Hoắc, đôi mắt to sáng người có thần, lúc nghiêng đầu nhìn người, dễ thương đến muốn bùng nổ. Con thật là đáng yêu a. An Vô Dạng ôm con trai không buông tay. Thực nhanh đã bị dì Trương dạy bảo, Dạng Dạng, đôn đôn buồn ngủ, cậu không nên vẫn luôn đùa bé, cậu sẽ quấy rầy đồng hồ sinh học của bé. A, con muốn tán gẫu với bé trong chốc lát. An Vô Dạng nói, thuận tiện nhìn thời gian một chút, ngạc nhiên phát hiện đã hơn 10 giờ. Nhưng mà, tên dã nam nhân trong nhà kia đi ra bên ngoài còn chưa có trở về. Cậu buông đôn đôn ra, trở lại phòng ngủ, trực tiếp gọi điện thoại qua. Lúc này, Hoắc Vân Xuyên đang tham gia bữa tiệc do Quý Minh Giác tổ chức, xã giao cùng một số đối tác đầu tư. Điện thoại vang lên, hắn lấy ra mắt nhìn, liền nói, xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Hành trình liên tục xác thật có chút mỏi mệt, nhưng đó không phải nguyên do Hoắc Vân Xuyên không ra ngoài nhận điện thoại. Hắn có mục đích của chính mình, An Ô, Dạng Dạng. Ánh mắt Quý Minh Giác lập tức nhìn qua, trêu ghẹo mà làm mặt quỷ nói, gọi kiểm tra nha. An Vô Dạng sau khi điện thoại kết nối được, nhỏ giọng hỏi một câu, anh còn chưa có bận rộn xong sao? Hoắc tổng trăm công ngàn việc quản lý ngàn vạn người, ở trên ghế khách sạn ngẩn người, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe, tôi còn chút nữa, lập tức sẽ quay về. An Vô Dạng, trong phòng trống rỗng à, dì Trương đuổi tôi từ phòng trẻ con ra ngoài, ba mẹ lại đi tham gia họp mặt, ông nội cũng ngủ rồi. Hoắc Vân Xuyên, được được được, đừng nói nữa, tôi sẽ về. Tốt xấu cũng thuận lợi mà treo điện thoại. Hắn trở lại trong ghế lô, đem ghế dựa đẩy mạnh xuống phía dưới bàn, nói lời chào với mọi người. Thực xin lỗi các vị, nhà tôi có chút việc, hiện tại phải đi về. Nếu như có ý định hợp tác, hoan nghênh các vị đến Hoắc thị tìm tôi đàm phán. Nói xong ngó mắt nhìn hướng bên kia, sắc mặt quả nhiên là một dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa. Cậu cũng trở về sớm một chút, Hoắc Vân Xuyên nói, sau đó như một trận gió rời khỏi ghế lô, đi tầng hầm lấy xe. Quý Minh Giác giúp bạn tốt giảng hòa nói, ai nha, kết hôn có con chính là như vậy, mọi người thứ lỗi thứ lỗi. Gã là người có cá tính hài hước, là một tay thiện nghệ tạo không khí. Anh thật sự lập tức quay về. Vậy anh lái xe phải cẩn thận chút, có uống rượu không? Uống rượu thì không thể lái xe, tôi phải nhắc nhở anh. Hoắc Vân Xuyên lần đầu tiên biết, hóa ra thiên sứ cũng rong dài như vậy. Bất quá mới rời khỏi mấy tiếng mắt đã trông mong thúc giục về nhà. Chuyện này có nghĩa là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79 nửa giờ sau tôi sẽ về. Nhận được tin nhắn này của Hoắc Vân Xuyên, An Vô Dạng lập tức rời giường xuống lầu, bật đèn phòng bếp, mở tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra quả quýt và chanh. Nghĩ đến đối phương có thể thật sự đã uống rượu, cậu muốn làm một ly nước giải rượu tỉnh thần cho hắn. Làm vậy cũng không phải An Vô Dạng cố tình lấy lòng, mà là hành động theo bản năng, cậu chỉ là muốn làm như vậy thôi. Lâu ngày không có chạm qua dụng cụ cắt gọt và đồ dùng phòng bếp, thiếu niên sử dụng có chút ngượng tay. Cậu thật cẩn thận cầm dao lên, mỗi lần trước khi cắt xuống đều để ý ngón tay của mình, để tránh bị cắt trúng. Trước khi ở bên Hoắc Vân Xuyên, đôi tay này hơi có chút vết chai mỏng, bây giờ da thịt non mịn, tìm không ra dấu vết lao động nào. Lòng bàn tay trái cũng mềm mại, màu sắc hồng hào khỏe mạnh, làm trà chanh mật ong, mùi thơm nức mũi. An Vô Dạng có chút thèm ăn, muốn uống một ngụm, vì thế lấy lý do nếm thử, từ bên trong rót cho mình một ly nhỏ. Nếm thử quả nhiên vô cùng ngon miệng, cậu rất muốn uống thêm một chút, nhưng là làm không nhiều lắm, sợ chính mình uống xong rồi Hoắc Vân Xuyên sẽ không uống đủ. Cứ như vậy cọ tới cọ lui, nửa giờ trước mắt đã trôi qua. An Vô Dạng bịch bịch mà chạy đến cửa phòng, nhìn đèn đường khắp nơi. Đợi trong chốc lát, có 2 ánh đèn xe chiếu lại đây, bắt đầu lái tới hướng Gaza. An Vô Dạng mặc một thân áo ngủ chạy tới, trong lòng đặc biệt cao hứng. Hoắc đại thiếu một đường đua xe gấp rút trở về, đậu xe xong đi xuống, thấy một bóng dáng chạy tới hướng mình, tim gan lách phổi thận tất cả tức khắc đều rơi lộp bộp. Chạy nhanh như vậy, lỡ như té ngã thì làm như thế nào đây? Hoắc Vân Xuyên không nói hai lời bước một bước dài xông lên phía trước, đón được thiếu niên chạy nhào vào lòng mình. Nói nửa giờ là đúng nửa giờ, anh thật đúng là không gạt người ta. An Vô Dạng cười ngâm nga mà trêu chọc nói, thân thể thon dài lười biếng mà treo ở trên vai người đàn ông so với chính mình cao lớn hơn, một gương mặt tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, tràn ngập sung sướng. Làm sao vậy? Tức giận vì tôi gọi anh trở về? Hoắc tổng tài lập tức trả lời, không có. Hắn ổn định vững vàng ôm lấy thiếu niên ngây thơ, đi về hướng cửa nhà. An Vô Dạng suy nghĩ một chút, chủ động xin lỗi nói, tôi lần sau không chạy nữa, thực xin lỗi. Nam nhân ôm cậu, nhỏ giọng nói một câu, nếu như em té ngã, người em nên xin lỗi không phải tôi. An Vô Dạng ghé vào trên vai hắn, không còn lời nào để nói. Ở nhà làm cái gì? Hoắc Vân Xuyên hỏi. Tôi làm trà chanh cho anh. An Vô Dạng một lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao trời hỏi, anh có uống rượu không? Tôi lập tức lấy cho anh uống. Nam nhân vượt qua ngạch cửa cả người cứng đờ. Tôi nhìn xem anh có uống không? An Vô Dạng nghĩ đến biện pháp nghiệm chứng, chính là hôn hôn xem, có mùi cồn hay không? Đáp án là không có, nhưng là chung quanh người, không thể tránh né lây dính mùi thuốc lá và rượu. Tôi không uống. Hoắc Vân Xuyên phát hiện tiếng nói của mình đã trở nên trầm thấp, trà chanh để ở đâu, tôi ôm em đi lấy. Ở phòng bếp, Hoắc Vân Xuyên gật gật đầu, ôm thiếu niên cân nặng gần đây không tăng lên, đi vào phòng bếp trước. Lấy ly trà chanh giải rượu, rồi cùng nhau lên lầu. An Vô Dạng cái mũi nhanh nhạy, đối với mùi vị trên người kế bên dị thường mẫn cảm. Vân Xuyên, trên người của anh có mùi thuốc lá và rượu, nếu không anh đi tắm rửa trước một chút. Thói ở sạch của Hoắc Vân Xuyên so với cậu càng nghiêm trọng hơn, kỳ thật đã sớm không hài lòng hương vị cả người mình, vậy em đợi một chút. Hắn xoay người vào phòng tắm, cẩn thận tắm sạch từ đầu đến chân mình một lần. Buổi sáng đã cạo râu xong, đến bây giờ râu trên cằm hơi nhú ra một chút không nhiều, cũng phải cạo. Bởi vì làn da An Vô Dạng rất mẫn cảm, da bị râu đụng vào, sẽ bắt đầu đỏ lên. Hoắc Vân Xuyên sau khi ra tới, nửa người trên trần trụi, bưng lên cái ly thiên sứ đưa qua, từ tốn nhấp một ngụm. Mùi trà chanh rất thơm, chua ngọt chua ngọt. Tôi biết anh không thích uống quá ngọt, cho nên chỉ cho một ít mật ong. An Vô Dạng chống cằm, trên mặt đều là nghiêm túc. Hoắc Vân Xuyên nhìn cậu không chớp mắt, bưng lên cái ly lại uống một ngụm. Kỳ thật trong miệng hương vị là gì, hắn căn bản không có cẩn thận chú ý, thật sự không ngọt. Vậy uống ngon không? An Vô Dạng muốn biết. Hoắc Vân Xuyên nuốt xuống trà chanh trong cổ họng. Nếu không tự em nếm thử đi. À, thiếu niên ngơ ngác, bị người miệng chạm miệng đút một ngụm. Hoắc Vân Xuyên đã có dự cảm, nhất định sẽ bị đối phương cự tuyệt, hoặc là hoảng hốt thất thố, dù sao chính là sẽ không có đáp lại là chắc rồi. Nếm được mùi vị trà chanh chính mình thích, An Vô Dạng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ tiếp nhận. Hoắc Vân Xuyên bị thiên sứ leo lên cổ, dùng sức mà đáp lại, thiếu chút nữa đánh rớt cái ly trong tay. Sau khi hắn ngẩn người xong, kích động hôn đáp lại, đã hết rồi. Hôn một lát, thiếu niên mở đôi mắt mê ly đẩy hắn ra, trực tiếp lấy đến cái ly hắn uống, thật sự uống rất ngon. Hoắc Vân Xuyên không thể tưởng tượng mà nhìn cậu, có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Bảo bảo cũng sinh rồi, tôi vẫn còn thích loại mùi vị chua chua ngọt ngọt thế này. An Vô Dạng ôm cái ly, ngồi ở trên ghế thực thoải mái. Tôi đi ngủ, Hoắc Vân Xuyên nói. An Vô Dạng nghi hoặc, anh có phải buồn bực chuyện gì hay không? Muốn xoay người đi lên trên giường, nam nhân dừng lại, đáp về một tiếng, không có. An Vô Dạng vươn tay, túm chặt hai ngón tay đối phương, đừng đi, hỏi anh một vấn đề. Đối phương ngoái đầu nhìn lại, lúc tôi và anh thân thiết, mặt tôi hồng hay là trắng? Vấn đề không khỏi đi xa quá nhanh. Nam nhân nhíu mi, theo nguyên tắc hỏi gì đáp nấy, trả lời nói, hồng. Lúc thiên sứ thân thiết với hắn, toàn thân đều ửng hồng, vừa xinh đẹp vừa yêu mị. khuôn mặt đau đớn đến hồng đúng không? Một tay Thiện Nghệ tung ra vấn đề thứ hai. Hoắc Vân Xuyên lập tức xoay người lại. Biểu cảm trên mặt đại khái có thể dùng từ nhộn nhạo để hình dung, nói tiếng người. An Vô Dạng cười hì hì, anh chắc chắn biết. Sau đó ôm cái ly e ấp ngượng ngùng tiếp tục uống nước mật ong chua chua ngọt ngọt. Hoắc đại thiếu cong cong khóe môi, khống chế không được ý muốn bế người trên ghế lên, ở phòng ngủ xoay một vòng. Nước mật ong sắp đổ rồi. Nam nhân vui vẻ dừng lại, đơn thuần mà hôn lên cái trán non mịn của thiên sứ. Vui đùa ầm ĩ một thời gian, An Vô Dạng đột nhiên hỏi, anh không muốn đi nhìn Đôn Đôn sao? Hoắc Vân Xuyên trở về lâu như vậy, được nhắc nhở mới nhớ tới, chính mình còn có một đứa con trai, hắn buông thiếu niên ra, em ngủ đi, hai cha con chúng tôi gặp nhau trong chốc lát. An Vô Dạng vui vẻ đáp ứng, được a. Cậu nhìn theo bóng dáng Hoắc Vân Xuyên rời đi, nhỏ giọng nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Vân Xuyên ở phòng con trai gần nửa tiếng, thân là một nam nhân có bản chất trầm mặc ít lời. Hắn không rên một tiếng ôm con trai đang ngủ, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay nâng lên phần lưng để trần, có ý thức mà tiến hành mát xa da thịt. Như vậy rất tốt với bảo bảo. An Vô Dạng nói, mấy hôm trước ra ngoài du lịch, đi suốt 7 ngày. Hoắc ba ba nghiêm cẩn tính toán ngày mai sẽ bồi thường lại cho con trai. Còn tối nay, thời gian có hơi trễ. Sau khi đi du lịch trở về đã là cuối tháng 6, cách ngày hôn lễ lại càng gần hơn. An Vô Dạng tìm một ngày cuối tuần, để Hoắc Vân Xuyên đưa mình trở về An gia một chuyến. Thứ nhất là đưa cho bọn họ chút đồ. Thứ hai là xác định ngày cử hành hôn lễ, thuận tiện báo với ba mẹ một tiếng. Hành trình thực thuận lợi. Không có xảy ra chuyện gì không thoải mái. Trên đường trở về, An Vô Dạng khuôn mặt điềm tĩnh, bên miệng vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt. Hoắc Vân Xuyên trong lòng hiểu rõ, đối phương chắc chắn là bởi vì sắp kết hôn, nên cao hứng, vì thế cong khóe miệng nói, có chuyện gì vui, cao hứng như vậy. An Vô Dạng, hì hì, tôi rốt cuộc có thể ngồi xe ra ngoài. Phong cảnh bên này khác nhau, nhưng cũng không khác mấy. Hoắc tổng tài không lời nào để nói. Hắn đã nhận mệnh rồi. Sự khác nhau về thế hệ, không phải hai người lăn giường vài lần là có thể rút ngắn khoảng cách. Hôm nay buổi sáng thức dậy quá sớm, An Vô Dạng ở trên xe một lát là bắt đầu buồn ngủ rồi. Hoắc Vân Xuyên thấy cậu, hai tay quy củ mà đặt ở đầu gối, đầu lệch sang một bên, ngủ đến an tĩnh ngon lành. Nam nhân theo bản năng mà thả chậm tốc độ xe, không khỏi nhớ tới một năm trước. Lúc hắn mới vừa quen biết vật nhỏ này, đối phương có phần thẹn thùng, mình bảo làm cái gì là làm cái đó, chưa bao giờ nói nhiều lời. Tựa như một tờ giấy trắng thuần khiết, thoạt nhìn tựa hồ thực dễ dàng đọc hiểu, nhưng mà cũng không hoàn toàn như thế, thiếu niên đơn thuần này, luôn làm cho người ta không thể hiểu rõ được. Không chụp ảnh cưới không tốt sao, thời tiết nóng như vậy, không muốn lăn lộn đâu, mỗi ngày học cha bị một đống chương trình học đè ép. Hận không thể một ngày có 36 tiếng đồng hồ bù cho mình, căn bản không có thời gian để nghĩ đến chuyện chụp ảnh cưới. Hơn nữa, Hoắc Vân Xuyên nói, hơn nữa cái gì? An Vô Dạng mặt lộ vẻ nghiêm túc, chúng ta ai cũng không mặc áo cưới nha. Cả hai đều là nam, mặc lễ phục chính trang chụp hình, Hoắc đại tổng tài còn thiếu sao? Giống như không có. Vì thế phân đoạn chụp ảnh cưới đã bị hai tên thẳng nam giản lược hết thảy bỏ qua. Buổi tối vừa học xong mấy từ tiếng Anh, An Vô Dạng đột nhiên nhớ tới Weibo của mình đã rất nhiều ngày không có post gì mới, nhưng là cậu thật sự không biết đăng cái gì. Trải qua quá trình nghiêm túc tự hỏi, An Vô Dạng chụp một tấm hình bàn làm việc chỉnh tề, bài tập thật là khó. 2000V hình ảnh đêm trước hôn lễ. Tôi vừa mới học xong vài từ. Ba ba Đôn Đôn ra ngoài còn không có trở về. Có thể là đã đi tham gia party độc thân rồi. Kỳ thật cậu không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe Quý Minh Giác nhắc đến một chút. Đau lòng. Lão Hoắc lại bỏ tiểu điểm điểm phòng không gối chiếc. Chuyện này sao có thể được. Thật là khó chịu a. Lão Hoắc sao có thể như vậy. Này tiểu điểm điểm. Mau gọi điện thoại cho hắn a. Hiện tại đã trễ rồi. Sắp 9 giờ nha, đã khuya nha. Đờ mờ, hôm nay trên Weibo tất cả đều là dao nhỏ a, do năng lực thừa nhận của tôi trở nên yếu ớt hay sao? Quen xem Tiểu Điểm Điểm giải đường, đột nhiên post cái này thật là khó chịu, buồn trên, nhưng mà rõ ràng bình thường, trẻ trâu là tôi đã bị chiều hư. An Vô Dạng thấy bình luận, không ngừng sờ đầu óc. Dòng post Weibo này không đúng sao? Cậu nghĩ nên xóa đi. Lúc cậu đang chuẩn bị xóa đi, xa xa ở bên ngoài tham gia hoạt động Hoắc Vân Xuyên trả lời cậu trên Weibo. A còng bài tập thật là khó 2000V. Buổi tối không ngủ sớm, là bài tập quá ít sao? Phan Lục Gia, cục diện ngược tâm lập tức xoay chuyển, tức khắc bị ngọt đến khóc ngao ngao. Đây là một giây đã comment trở lại. Tôi không tin, lão Hoắc vẫn luôn chơi di động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80 An Vô Dạng cũng không tin a, tại sao chính mình học tập xong đột nhiên post Weibo một cái, đối phương đã biết, còn ghét bỏ bài tập mình làm quá ít, sao lại bất công như vậy? Thiếu niên bị học tập ép tới có chút thở không nổi, ở trong hiện thực mắt trợn trắng, ở trong Weibo lại ngoan ngoãn không chịu được, cười tủm tỉm trên, tôi lập tức đi ngủ, nhìn đôn đôn xong liền ngủ. Trả lời xong vứt điện thoại sang một bên, mang dép lê, la la mà đi sang phòng bên cạnh. Mở cửa, thấy ông cố và bà nội đôn đôn đều ở đây. Hai người đùa làm đôn đôn phát ra tiếng, cười đến rất vui vẻ. An học cha tức khắc nhớ tới một từ, gọi là ngậm kẹo đùa cháu. Nói thế còn không phải là cái hình ảnh này sao? Ông nội, mẹ, cậu kêu lên, học xong rồi. Cả nhà đều biết đứa nhỏ này đang quyết chí tự cường. A, An Vô Dạng lại đây, đôn đôn, đôn đôn, ba ba đến rồi. Nhóc con này, nghe thấy giọng nói thân thiết, quay đầu nhìn qua, nhìn về phía ba ba phun ra bong bóng. Nha, đôn đôn giơ cánh tay ngắn, bàn chân nhỏ, có vẻ là ý muốn An Vô Dạng ôm. Dù sao hai người lớn ở bên cạnh đều hiểu rõ như vậy, tức khắc trong lòng mềm mại. Trêu ghẹo thiếu niên, không hổ là con ruột, nhận ra con đó. Thứ gọi là máu mủ, sau khi tuổi lớn rồi càng thêm coi trọng hơn. Đến đây đi, ba ba ôm con. An Vô Dạng từ trong lòng ngực mẹ chồng, tự mình ôm vào bối nhỏ đến, hết sức cẩn thận. Bạn nhỏ đôn đôn ngồi ở trong lòng ngực ba ba, vẫn luôn tuét cái miệng nhỏ nha nha, thấy thế nào cũng rất vui mừng. Cho nên sau này An Vô Dạng nhớ lại đều không hiểu nổi. Khi còn nhỏ là một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, tại sao càng lớn càng khóc, quả thực đánh ba gậy gộc cũng không buồn phóng một cái rắm. Vân Xuyên hôm nay đi ra ngoài, ông cụ Hoắc lầm bầm lầu bầu nói, cũng phải, đã đến nghỉ hè, các bộ phận đều có chút vội vã. Mặc kệ nó, Hoắc phu nhân vuốt tay cháu nội, đôi mắt lại nhìn An Vô Dạng, Vân Xuyên có chừng mực, không phải cái loại đàn ông quản không được chính mình. An Vô Dạng gật gật đầu. Đúng vậy a, hắn không dám. Ông cố đôn đôn và bà nội đôn đôn, xét thấy hôm nay đã bị cậu đả kích quá mức, ngồi trong chốc lát, từng người liền về phòng ngủ. Đôn đôn, con về sau phải yêu ba ba, phải nghe ba ba nói. Cuối cùng sau khi An Vô Dạng rời đi, ôm con trai chỉ biết ngây ngô cười, cứ lăn qua lộn lại mà nhắc mãi. Bởi vì giọng cậu quá nhỏ, ngay cả dì Trương đều nghe không rõ cậu đang lẩm bẩm gì. Ê a, bà chỉ nhìn thấy hai cha con kia đầu cụm đầu với nhau khe khẽ nói nhỏ, dường như chạm trán trò chuyện với nhau, sẽ vô cùng thú vị. Anh biết tôi và con trai nói cái gì sao? Đêm khuya, đúng 10 giờ, ba ba hờ trăm công ngàn việc đã trở lại, lại đến phòng thiên sứ nhỏ xây dựng tình cha con. Hừ, Hoắc tổng cởi bỏ cà vạt, trong nghiêm túc mang theo ấm áp rực rỡ. Gương mặt tiếp đón kia mang theo ý cười khe khẽ, nói gì đó. An Vô Dạng nói, để con nghe lời tôi, không nghe anh. Ngón tay rút cà vạt của Hoắc tổng tài cứng đờ, hắn cảm thấy, giữa hắn và thiên sứ có hiểu lầm nghiêm trọng, tên nhóc này có phải coi mình trở thành kẻ địch hay không? Trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ những gì? Con mới hơn 2 tháng. Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt nói, đi ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm. Được, An Vô Dạng nhỏ giọng đáp lời, trốn trong ổ chăn, cười giống như mèo trộm được cá. Hiển nhiên lão đàn ông đã 30 mấy kia, không thể hiểu nổi cậu vui vẻ cái gì, nhưng mà hắn cũng vui lây. Chung quanh thực an tĩnh, giường cũng thực thoải mái, nhắm mắt lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ. Ai? An Vô Dạng trở mình, đánh vỡ cái biểu hiện bình tĩnh giả dối. Cậu mở to mắt, che lại trái tim nhỏ đang nhảy bang bang, nỉ non, không có gì mà khẩn trương. Còn không phải là hôn lễ thôi sao? Không có gì để sợ. Còn không ngủ. Hoắc Vân Xuyên mang theo một thân hơi nước ra ngoài, nhìn đôi mắt trong trẻo của An Vô Dạng. Ừm. An Vô Dạng nói, tôi có chút chuyện. Có gì vui? Hoắc Vân Xuyên sau khi trải nghiệm qua vài lần bị lật xe, không dám dễ dàng dựa theo tuổi tác cùng sự từng trải của mình để suy đoán, người trẻ tuổi đến tột cùng suy nghĩ cái gì. An Vô Dạng mắt trợn trắng, lắc đầu không nói chuyện. Không phải, vậy ngủ thôi. Hoắc Vân Xuyên nói, ở bên người cậu nằm xuống, sau đó tắt đèn. Tiếng hít thở phảng phất ở trong bóng tối phóng đại n lần, tất cả mọi người đều không ngủ được. Lại qua 2 phút, An Vô Dạng xoay người chồm qua thân thể thon dài ở bên cạnh, lập tức cảm nhận được tần suất hô hấp của đối phương thay đổi. Đây là chuyện trong dự kiến. Cậu không có dừng lại, có làm hay không? Nếu cho An Vô Dạng cơ hội một lần hối hận, cậu thật sự tình nguyện chặt hai bàn tay của mình, cũng sẽ không làm chuyện não tàn như vậy. Nam nhân thình lình bị khiêu khích cái gì cũng chưa nói, chỉ là một phen ném đi thiếu niên trên người hắn thích thân thể da thịt non mịn, biết rõ sẽ để lại dấu vết, cũng khống chế không được lưu luyến quên lối về. Này, An Vô Dạng mặt đều hồng thấu, nghĩ lại cách làm của Hoắc Vân Xuyên đối với mình, mỗi một loại đều lưu manh đến cực điểm. Có khi thì làm nhảm, có khi nam nhân đánh ba gậy cũng không buồn thí một cái. Tối nay vô cùng trầm mặc, oai hùng. An Vô Dạng biết ngay đây, sau một giây sẽ bị giết chết, hồn phách thất lạc, không xác định rõ đông tây nam bắc. Cảm thấy quá thẹn thùng, cảm thủ thân mật không có khoảng cách, phảng phất bị đục lộ không phải thân thể, mà là linh hồn. Từ từ, cái gì lung tung rối loạn vậy? A, An Vô Dạng ra một thân mồ hôi, vừa mệt vừa đau, hận không thể lập tức ngủ đủ 3 ngày 3 đêm, căn bản sẽ không có tinh lực khẩn trương suy nghĩ vấn đề khác. Cho nên xem như đã đạt được mục đích, chỉ là trả giá đại giới tương đương với thê thảm. Ngày hôm sau, stylist trang điểm bất ngờ run rẩy, bởi vì cổ cố chủ sau tai che kín điểm đỏ làm người miên man bất định. Stylist nghĩ thầm, đây là tình hình chiến đấu kịch liệt bao nhiêu mới tạo thành hậu quả. An Vô Dạng dậy sớm mệt rã rời, sau khi uống vào một ly nước ấm mới thanh tỉnh một chút. Cậu đánh ngáp một cái, rốt cuộc thấy rõ ràng chính mình trong gương, một dáng vẻ túng dục quá độ, mà chuyên viên trang điểm đang nỗ lực dùng phấn che giấu dấu hôn trên người cậu. Hôn lễ hôm nay chỉ mời bạn bè họ hàng, cũng hạn chế không cho quá nhiều phóng viên vào bàn. Họ hàng An gia bên kia lần trước ăn mệt, lần này cũng chỉ mời vài họ hàng gần, còn lại thì không phản ứng. Em trai trong nhà đi theo ba mẹ tới, chỉ có chị gái vắng mặt. An Vô Dạng vô cùng thông cảm, cho dù An Vô Ngu muốn đến, cậu hẳn là cũng sẽ khuyên đối phương không cần lăn lộn. Bởi vì trong lòng mình hiểu rõ, cái hôn lễ này chỉ là một thứ lễ nghi, hết thảy đều đơn giản. Tôi thoạt nhìn thế nào? Có đặc biệt phờ phạc hay không? An Vô Dạng muốn nhìn ngó hết thảy đồ vật bên người có thể chiếu ra ảnh ngược của mình, có chút khẩn trương hỏi nam nhân bên cạnh mình, mắt có quầng thâm không? Đáng tiếc cậu xem nhẹ một sự kiện, Hoắc Vân Xuyên chính là một người đàn ông độc thân 30 năm. Khá tốt. Đối phương liếc mắt nhìn cậu một cái, nói, đẹp. An Vô Dạng trang điểm lên một chút, dơ lên tươi cười chiêu bài, tức khắc một cổ khí chất thân sĩ ưu nhã trào ra ngoài. Tôi phải đi trước. Hoắc Vân Xuyên nâng tay lên, vỗ vỗ bả vai An Vô Dạng, ở bên trong chờ em. Được. Thiếu niên vẫy vẫy tay. Lông mi nhếch cao, đi thôi, tôi lập tức đi qua tìm anh. Cô dâu thì cầm bó hoa, nhưng An Vô Dạng lại không phải con gái. Cầm bó hoa là không có khả năng rồi. Cậu hai tay trống trơn, theo tiết tấu âm nhạc bước lên tấm thảm màu đỏ sậm dày nặng, một thân khí chất cùng tư thái nhẹ nhàng. Bộ tây trang bao lấy đôi chân dài, đi qua đoạn đường ngắn ngủi không ai làm bạn. Trước số lượng màn ảnh không nhiều lắm, thiếu niên khí phách hăng hái, toàn tâm toàn ý đi vào nơi cuối thảm đỏ, trong đó đang có một người đàn ông chờ đợi. Hắn nhìn cậu, đôi mắt phảng phất sẽ nở rộ quang mang. Không, Nhiếp Ảnh Gia cảm thấy là cả người đều đang sáng lên. Người nhà mẹ đẻ ngồi phía trên cũng xem đến mắt choáng váng, từng ngày qua càng nhận không ra đứa nhỏ trong ấn tượng của mình, thật sự trong lòng rối bời. Theo chân bọn họ là người Hoắc gia, họ thì vẻ mặt vui mừng, dạng dạng càng ngày càng tốt. Nhớ trước đây, hai vợ chồng Hoắc thì cũng không phải thực vừa lòng. Nó vốn dĩ chính là một đứa nhỏ ngoan. Ông cụ Hoắc bênh vực người của mình nói, ánh mắt sâu đến khó phát hiện mà nhìn lướt qua người nhà mẹ đẻ của cháu dâu. Lão đàn ông đứng ở cuối thảm đỏ, một đôi mắt hẹp dài thẳng tắp, nhìn chằm chằm thiếu niên đang đi tới bên cạnh mình. Ở trước mặt truyền thông, hắn cơ hồ cũng không tiết lộ ra ngoài cảm xúc của mình. Hoắc Vân Xuyên vẫn luôn là một người đàn ông làm giới truyền thông vừa yêu vừa hận. Hắn không phối hợp, không cự tuyệt, cũng không phát biểu ý kiến, có vẻ phá lệ khinh thường người nhìn. Ai từng nghĩ đến, truyền thông gần đây dựa vào một nhà già trẻ của hắn nuôi sống. Tôi tới rồi. An Vô Dạng nhỏ giọng nói, ra vẻ chấn định mà nhìn thẳng tầm mắt nóng rực của đối phương. Khụ. Trên mặt cậu treo tươi cười tràn đầy phấn chấn tự tin trộn lẫn chút ngượng ngùng. Đưa tay qua, nam nhân anh Tuấn nắm chặt lấy, ở trước mắt bao người, ga lăng mà tiến hành hôn tay cậu. Chỉ có An Vô Dạng có thể thấy ánh mắt đối phương, một chút ga lăng cũng không có, chỉ có khác cầu lộ liễu. Nhóm nữ sĩ tiên sinh dự buổi lễ, nhiệt liệt vỗ tay. Bên ngoài còn chưa có tuôn ra hình ảnh, các fan ở trên Weibo để bụng đói chờ đợi. Hôm nay An ngọt ngào của tôi và lão Hoắc kết hôn a, ai ở trong đây xin phát chút đồ giải khát đi, cho dù là quang cảnh buổi tiệc cũng được a. Tôi nhớ lần trước trên mạng có một đoạn video clip tuôn ra, lần này tại sao không hề có động tĩnh a? Học sinh cao trung đang nghỉ hè ngồi xổm chờ tài nguyên. Học sinh cao trung cộng 1 rất muốn nhìn An ngọt ngào selfie một tấm a. Tôi còn chờ dựa vào cậu ấy để kéo dài mạng sống đây. Ở đây nói cho các người biết, cậu ta vừa xấu lại vừa đen còn thô lỗ, chẳng đẹp chút nào. Một bình luận bắt bẻ ở giữa những lời khen ngợi, có vẻ vô cùng chói mắt. Loại bình luận này rõ ràng chính là bát nước bẩn, thực nhanh đã bị nhóm chị gái đang nghỉ hè đánh đến ngu si. Các cô trả lời đối phương, bản chất là muốn giáo dục đối phương, dễ dàng đi làm thủy quân. Vì 5 xu tiền là không đáng. Nhưng mà, không cẩn thận đã làm họ trở nên quá mức nhiệt tình. Cái Weibo này không giống như là của Thủy Quân, có khả năng là người tham dự thật. Vậy cũng quá ghê tởm, vì cái gì mời loại người này tham dự hôn lễ? Lão Hoắc sủng người yêu của mình như vậy, nếu bát nước bẩn này là người trong buổi tiệc, chúng ta nói cho hắn đi, để hắn tra rõ. Mọi người như tổ ong rời khỏi trận địa, đi viết blog. Xếp hàng viết hot trend trên Weibo. Thăng lão Hoắc mau làm chủ cho vợ ngài, thăng vợ ngài bị người ta hất nước bẩn, chuyện này ngài quản hay là mặc kệ. Lượng chia sẻ cùng bình luận nhanh chóng bay lên, trực tiếp nhảy lên top hot search. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81 không quan tâm tới dòng bình luận trên Weibo, hôn lễ vẫn cứ tiến hành một cách khí thế ngất trời, đã sắp đến phân đoạn trao nhẫn cưới. Hoắc đại thiếu câu chữ rõ ràng, giọng nói thuần hậu trầm ổn, quanh quẩn ở trong không khí an tĩnh của buổi tiệc, có vẻ phá lệ gợi cảm. Mặc kệ thuận cảnh hay là nghịch cảnh, mặc kệ giàu có hay là bần cùng, An Vô Dạng môi mím chặt bỗng, phụt, không nhịn nổi thấp giọng cười một chút, không có biện pháp. Từ trong miệng Hoắc Vân Xuyên nghe thấy hai chữ bần cùng, cậu liền cảm thấy rất hài hước. Mặc kệ là khỏe mạnh hay là bệnh tật, Hoắc Vân Xuyên liếc mắt nhìn đối diện một cái, tiếp tục bình tĩnh hướng phía dưới thì thầm. Dùng giọng nói đó của hắn nói ra cảm tình phong phú không dính dáng chút nào đến thanh âm quạnh quẽ, lộ ra một cổ hương vị tương phản đến đáng yêu. Ba tên bạn thân mặc chính trang, đứng ở bên cạnh, tươi cười đầy mặt lắng nghe. Bọn họ mỗi người đều lớn lên anh Tuấn mị lực, cao lớn đĩnh bạt, không phải ba người bạn tốt của chú dễ thì là ai? Lần này chính là đại hôn của Hoắc đại thiếu, loại lời thề chính thức thế kia, khẳng định cả đời chỉ nói một lần thôi. Sau khi hắn nói xong, lập tức nhìn đối tượng của mình thú nhận. Lời nguyện là từng người tự chuẩn bị,